Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Steel thuộc tính Pokemon có được mạnh như vậy hỏa lực có phải hay không sai lầm cái gì? Không thú vị chờ đợi thời gian thoáng qua liền mất, vì để tránh cho phức tạp, hiệp hội cũng là trên cơ bản không có cho phép quá nhiều người quan chiến. Đối với tuyển chọn ý nghĩ, cũng là tận lực an bài càng nhanh càng tốt, nhưng dù là tại hiệp hội dốc sức phong tỏa dưới, có quan hệ đạo quán trên nơ khảo hạch sự tình vẫn là tại bộ phận nội ứng, lọt không ít tình báo ra. Ngoài, thậm chí tại một ít không thể sách trang web bên trong. Mở đổ bàn, chỉ bất quá bởi vì Kurotaku tồn tại. Dù là hắn tỷ lệ đặt cược thấp đến làm cho người giận sôi, vẫn như cũ có đại lượng người mua hắn. Đương nhiên cũng không ít cho rằng biết bảo lạnh người, bất quá loại người này hơn phân nửa cũng biết bồi rất thảm là được. Kurotaku đối loại vật này không có gì hứng thú, trên người hắn tiền đã đủ nhiều, hoàn toàn có thể cả ngày lẫn đêm ăn chơi đàng điếm. Giàu có sống hết một đời, lại nhiều xuống dưới, cũng chỉ là số lượng mà thôi. Với hắn mà nói là số lượng, đối người nào đó tới nói lại không phải. Lần này đánh cược căn bản không có mua giá trị a. Cái nào đó thông qua không biết con đường tìm, kiếm được cá độ trang web màu đen mập con thỏ một mặt nghiêm túc nói. Một bên Lugia vung vẩy lấy cái đuôi. Đánh cược, đây chính là ngươi nói. Tiểu kim khố nơi phát ra một trong. Không sai, bất cứ lúc nào người đều phải hiểu được kiếm tiền a. Umbreon một mặt thổn thức, mặc dù trên cơ bản chính mình giấu tiểu kim khố hành vi đều không thể gạt được Kurotaku con mắt. Mà lại online banking tài khoản vẫn là dùng Kurotaku thân phận mở. Nhưng nhân gia từ trước đến nay đều chưa nói qua cái gì. Cho tới bây giờ, nó tiểu kim khố bên trong số lượng đã tương đương khả quan. Nhưng tại cái này mua qua internet còn không phải rất phát đạt thế giới bên trong. Tiểu kim khố đất dụng võ cực ít. Hy vọng cao tốc tin tức thời đại đến nhanh một chút. Tương đương Umbreon nhìn trước mắt số lượng. Có như vậy một tia phát sầu. Nó thế mà lại có lo lắng tiền dùng không đi ra ngày ấy. Thật sự là hiếm kỳ. Sao? Người hỏi từ thiện đổ vương lại có kiếm tiền một ngày. Người thiết sụp đổ. Không không không, từ thiện đổ vương vẫn như cũ là từ thiện đổ vương. Nó cược vẫn bất quá là bị Kurotaku Âu Hoàng chi khí cho trấn áp mà thôi. Mỗi lần đều mua Kurotaku thắng. Thất bại sao? Không tồn tại tốt a. Trừ phi Kurotaku đầu quất điên cuồng cho không. Nếu không Umbreon là vĩnh viễn thua thiệt không được giọt. Tựa như lần này, cho dù Kurotaku là tất cả người dự thi bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, Umbreon hay là vô cùng tín nhiệm hắn. Hạ hắn chú, kiếm ít một chút liền kiếm ít một chút, cũng là vì giúp đỡ chính mình người nha. Ai, giống người khác phẩm tốt Pokemon quả nhiên là không nhiều lắm. Mà tại Umbreon một mặt cảm thán thời điểm, Lugia ngoáy đầu lại cùng Kurotaku liếc nhau một cái. Nó một mực dạng này a, còn phải hỏi, vất vả, người cũng thế, hết thảy đều không nói bên trong. Trở lại chuyện chính, đến phiên Kurotaku ra sân vào cái ngày đó, nguyên bản trống trải thính phòng thế mà ngồi không ít người. Đoán chừng đều là đến dò xét hắn ngọn nguồn. Tất cả đều là cái khác người dự thi, cùng với không có dự thi đỉnh cấp đám trainer, Miken cùng Fujimori thình lình cũng ở trong đó, mà lại khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là, cái kia không có gì tóc, mang theo kính mắt có cong lên ria mép, cùng anime bên trong lão gia gia kia dùng cùng một cái danh tự hiệp hội quản lý trường. Chắc hút sâu cũng ở trong đó. Người thật đúng là được hoan nghênh ai, nhưng hy vọng trận này đánh xong không muốn hù đến bọn hắn. Ta rất chờ mong bọn hắn nhìn thấy ngươi Pokemon phát huy thực lực thời điểm. Trên mặt biểu lộ, hắc hắc hắc. làm người đứng xem Umbreon vô lương mà cười cười, đang chơi không được máy tính cùng điện thoại di động tình huống dưới. Cũng liền loại chuyện này có thể đánh phát giết thời gian kiêm ăn với cơm. Kurotaku từ chối cho ý kiến, cấp tốc đi vào ở vào sân đối chiến phía trên trainer chỗ ngồi. Người đối diện từ lâu vào chỗ, hắn thủ trận đối thủ là cái không sai biệt lắm có 40 tuổi nam tử trung niên. Thực lực tại tất cả dự thi đỉnh cấp trainer bên trong thuộc về yếu kém cái kia. Am hiểu là Grass thuộc tính Pokemon, nhưng bởi vì thắng được quá trình quá mức thuận lợi, đối thủ sắc mặt quá mức khó coi. Kurotaku thậm chí lười nhác sau trận đấu phục cuộn, liền giản lược miêu tả một chút đối địch quá trình tốt rồi. Dẫn đầu bị đối thủ phái ra trận chính là Venusaur, 71 cấp, không có cấp 8 chiêu thức, chỉ có 4 cái cấp 7 chiêu thức. Venusaur loại này Pokemon, tại quá khứ trong vòng nửa năm, Kurotaku đã không biết đánh qua bao nhiêu lần. Mặc dù các Pokemon phần lớn có cá thể khác biệt, căn cứ cá thể khác biệt có thể sử dụng khác biệt chiến thuật, nhưng trên cơ bản biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bột phấn loại chiêu thức cơ hồ là mỗi cái Venusaur thiết yếu chiêu thức. Đối phó này chủng loại hình địch nhân, một cách tự nhiên liền nên giao cho cái nào đó gần nhất không có gì tồn tại cảm Lucario. Mở màn tìm cơ hội Mega Evolution, tại đối thủ ngây người như vậy 1-2 giây đứng không bên trong. Lucario Mega Evolution hoàn tất, loại thời điểm này thế mà lại sững sờ mà không phải tìm cơ hội công kích. Hơn phần nửa là an nhàn quá lâu, chính nghĩa chi tâm đặc tính cải biến, thuộc tính sửa đổi biến thành gấp 2 thích ứng lực đặc tính đăng tràng. Làm Sizer đồ đệ, Mega Lucario vẫn chưa quên tu tập trong nháy mắt bộc phát kỹ xảo. Làm Mega Evolution kết thúc trước tiên, liền không nhìn đối phương vẩy vào quanh thân Sleep Powder, phấn ngủ. Trực tiếp Extreme Speed, thần tốc, đột tiến, Power Up Punch nện tại Venusaur trên đầu. Venusaur dưới thân mặt đất cũng theo đó vỡ vụn thành Spider Web. Mạng nhện, hình dạng. Mà Extreme Speed, thần tốc, nhấc lên kình phong cũng trực tiếp đem Venusaur quanh thân Sleep Powder, phấn ngủ, cho xua tan. Đồng thời, thừa dịp đối thủ đầu bị công kích, đầu váng mắt hoa thời khắc, tăng cường chân theo sát trên đó, chợt đem nó bị đá toàn bộ bay qua thân. Đối với loại này thân thể tương đối cồng kềnh lại bằng phẳng Pokemon, đem nó thân thể toàn bộ lật tung tới là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Đồng thời loại này Pokemon phần bụng thường thường là tương đối nhu nhược địa phương. Sự thật cũng đúng như Kurotaku suy nghĩ. Hai phát Power Up Punch xuống dưới, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Cho dù về sau kịp thời phản ứng, ý đồ dùng vai whip, dây mây, vây khốn Mega Lucario, tốt đem thân thể xoay chuyển tới, nhưng Mega Lucario nhưng không có thua với đối thủ cơ hội công kích ý nghĩ. Cường hóa hoàn tất sau thăng liền hai cấp vật công khiến cho nó tại bị vai whip, dây mây, công kích đồng thời, trực tiếp Meteor Mess, tuệ tinh quyền, hướng dãy rụa bên trong Venusaur trên bụng buồn bực xuống dưới. Lúc trước hai phát hiệu quả không lý tưởng Power Up Punch đều đem Venusaur đánh cho thất điên bát đảo, càng đừng đề cập Meteor Mess, tuệ tinh quyền. Thật vừa đúng lúc, Kurotaku nhân phẩm bộc phát, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, cực nhỏ tỷ lệ tăng lên công kích tỷ lệ bị Mega Lucario gặp được. Công kích lại đến một đoạn, cái này còn có đánh. Chính Kurotaku đều cảm thấy người kia không có đánh, người xem cũng cảm thấy người kia không có đánh, đối thủ lại càng không cần phải nói. Bị Meteor Mess, tuệ tinh quyền, một quyền nện bên trong phần bụng Venusaur kém chút không có đem ngày hôm qua cơm tối phun ra. Rốt cuộc đỡ không nổi Mega Lucario công kích, hai mắt khẽ đảo ngất đi, toàn bộ hành trình sáng tạo ra hữu hiệu công kích. chỉ có bị lật tung sau một phát vai whip, dây mây, mà thôi. Sau đó là cái thứ hai, 72 cấp Executor, đồng dạng không có cấp 8 chiêu thức, có thêm Psychic thuộc tính, nhưng mà cũng không khác chế cách đấu thêm Steel Mega Lucario. Steel thuộc tính kháng tính nhiều lắm, bắt đầu không có gì khác nhau. Extreme Speed, thần tốc, thêm Meteor Mass, tuệ tinh quyền. Tại Executor dùng lực lượng tinh thần bắt được Mega Lucario trước đó. Giống như sao chổi từ trên trời giáng xuống lấp lánh, nằm đấm cũng đã nện ở lồng ngực của nó. Trực tiếp đem nó nện đến dưới nền đất. Tiếp theo là căn bản không giống Steel thuộc tính Pokemon có thể sử dụng đi ra. Tựa như có thể đem không khí chung quanh đều cho bốc hơi rơi màu Ulam Blade Kick. Cú đá lửa. Một cước xuống dưới đem kém chút không có đem Executor trên đầu lá cây đều cho đốt rụi rơi. Đối thủ người đều thấy choáng. Steel thuộc tính Pokemon lại có uy lực mạnh như thế, Fire thuộc tính chiêu thức. Chính nó đốt không đau à? Mà lại Lucario vì sao lại loại chiêu thức này? Di truyền chiêu thức, à di truyền chiêu thức. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải là xoắn suýt Steel thuộc tính Pokemon dùng ngọn lửa có đau hay không thời điểm, xoắn suýt Lucario vì sao lại Blade Kick, cú đá lửa, cũng vô dụng. Đối Executor mà nói, cái này phát Blade Kick, cú đá lửa, quả thực là tại đem nó nhét vào núi lửa bên trong tiếp nhận ngọn lửa tẩy lễ. Ba cấp công kích tăng lên dưới. Executor tại Mega Lucario trước mặt cùng một tờ giấy mỏng không có khác nhau. Càng đừng đề cập trước đó còn có một phát Meteor Mass. Tuệ tinh quyền, hạng chót, cái thứ hai Pokemon cũng tại Mega Lucario bẻ gãy nghiền nát chiêu thức công kích đến hóa thành hư. Vô, liền đỉnh đầu lá cây đồng dạng bộ phận thân thể cũng đốt đi cái không còn một mảnh. Rất nhanh liền đến phiên cái thứ ba. Breloom, thật đúng là ngay thẳng, thế mà liền một con cái khác thuộc tính Pokemon đều không có. Mà đối thủ bên trên cái này Breloom nguyên nhân, hơn phần nửa là bởi vì nó biết mắc pan, âm tốc quyền, muốn cùng Mega Lucario liều nhanh. Dựa theo trong trò chơi thiết lập, trước chế độ thêm 3 Extreme Speed, thần tốc, khẳng định so trước chế độ thêm 1 mắc pan. Âm tốc quyền, nhanh, nhưng trong hiện thực trước chế độ biết chuyển hóa làm ra chiêu tốc độ. Nếu Mega Lucario cùng Breloom tầm đó đẳng cấp chênh lệch 20-30 cấp, có lẽ thật có thể bị nó liêu qua cũng không nhất định. Chỉ tiếc bản thân Lucario năng lượng đẳng cấp liền không có chênh lệch Breloom nhiều ít. Mà lại Mega Evolution về sau. Breloom tốc độ tại Mega Lucario trước mặt chính là cái đệ đệ. Cho nên Mega Lucario trực tiếp Extreme Speed, thần tốc, đem Breloom Mark Pan, âm tốc quyền, đánh trở về. Ngay sau đó vẫn là lão chiêu thức, đem Executor tóc đốt rụi Blade Kick, cú đá lửa. Không có tốt như vậy phúc khí, chịu không được thần thánh ngọn lửa thiêu đốt Mega Lucario trước mắt chỉ có thể dùng Charizard. Trước kia ngọn lửa màu u lam, nhưng đánh Breloom, ngọn lửa màu u lam cũng đã đủ rồi. Không cho nó sử dụng Spore, cây nấm bào tử, cơ hội, Mega Lucario thừa thắng xông lên, trở tay lại cho Breloom tới phát Ipan. Quyền cước tăng theo cấp số cộng không gì hơn cái này. Kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng Red bọn hắn ở trên núi tu tập nửa năm. So với Kurotaku trước đó một thân một mình tại MT. Silver dòng dã 2 năm tăng lên thực lực còn nhiều hơn. Một cái cường đại đối thủ tầm quan trọng hiển thị rõ tại đây. Nếu không phải Takehoshi là nữ, lắc ra hỏa này là xã xúc. Kurotaku vốn nên cùng Red bọn hắn. Đều có một cái cường đại cùng giới đối thủ. Đáng tiếc mà trên khán đài muốn thừa dịp Kurotaku lần tranh tài này quá trình thu thập tình báo đỉnh cấp đám trainer nhìn trợn tròn mắt một nửa. còn lại một nửa trâu mày không biết đang suy nghĩ gì. Kurotahu lượt này đối thủ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chỉ có thể coi là tất cả người dự thi. Bên trong tổng hợp tố chất hạng chót tuyển thủ, nhưng cũng không nên toàn bộ hành trình bị nghiền ép khoa trương như vậy. Bản thân đỉnh cấp trainer chỉ là e ngại Lugia của Kurotaku. Hiện tại cảm thấy Kurotaku cái khác Pokemon cũng không đơn giản. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?